Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 329, cửu cung 72 động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 329, cửu cung 72 động phủ. Trương Nhược Trần hai tay cầm kiếm, gắt gao áp chế Mộ Dung Bách Nhẫn, ánh mắt hướng Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy 10 vị thiên cực cảnh sơ kỳ chợ đêm cao thủ, hóa thành 10 đạo tàn ảnh, giết tiến trong đám người, giống như sói lạc bầy dê, lập tức liền đem hơn 10 cái Đoan Mộc gia tộc võ giả phóng ngã xuống đất. Bá bá, đao quang kiếm ảnh, sát khí trùng thiên. Địa cực cảnh đại viên mãn võ giả cùng thiên cực cảnh võ giả giao phong, giống như là một đứa bé cùng một cái võ trang đầy đủ chiến sĩ giao thủ đồng dạng, hoàn toàn tựu là thiên về một bên nghiền giết. Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Trần Hy Nhi đều là tam tuyệt thiên tài, hơn nữa, võ đạo tu vi đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, chỉ có 3 người các nàng có được cùng thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả chống lại thực lực. Trương Nhược Trần, ngươi giết không được ta. Mộ Dung Bách Nhẫn trông thấy xông lại 10 vị thiên cực cảnh võ giả, trên mặt tái nhợt hiện ra dáng tươi cười, chỉ cần cái kia 10 vị võ giả đuổi tới, thế cục tựu sẽ phát sinh chuyển biến. Đương nhiên, trước đó, hắn cũng muốn tự cứu. Mộ Dung Bách Nhẫn đem toàn thân chân khí vận đến hai tay, đôi cánh tay dần dần biến thành thanh sắc, huyết mạch kinh mạch giống như là một cây ống đồng quấn quanh trên cánh tay mặt, lực lượng tăng cường, muốn thoát khỏi Trương Nhược Trần áp chế. Giết không được ngươi, ngươi rất cao đánh giá chính ngươi rồi. Trương Nhược Trần phân ra một tay, tạo thành trường ấn, đánh về phía Mộ Dung Bách Nhẫn đỉnh đầu. Không tốt, tại tử vong uy hiếp phía dưới, Mộ Dung Bách Nhẫn bộc phát ra trước nay chưa có tiềm lực, hai chân phát lực hướng về sau mãnh liệt đạp một cái, hiểm lại càng hiểm tránh được Trương Nhược Trần trường ấn. Bá, đúng lúc này, một đạo kiếm quang bay tới, theo Mộ Dung Bách Nhẫn trước mắt bay qua, tại trên ánh mắt lưu lại một đạo tơ máu. Mộ Dung Bách Nhẫn trong tay hoàng kim đoàn đao rơi xuống trên mặt đất, hai tay bụng lấy máu chảy đầm đìa, hai mắt kêu thảm một tiếng. Ánh mắt của ta, Trương Nhược Trần, ngươi lại dám phế ta hai mắt, chúng ta Huyền Ảnh Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Nhược Trần không chút do dự, lại là một kiếm chém qua đi, tại Mộ Dung Bách Nhẫn phần cổ xẹt qua, chặt đứt Mộ Dung Bách Nhẫn ít hầu. Mộ Dung Bách Nhẫn thanh âm im bặt mà dừng. Mất đi hộ thể thiên cương bảo hộ, tại cường đại thủy áp phía dưới, Mộ Dung Bách Nhẫn thân thể ầm ầm bạo liệt, hóa thành từng khối tàn thi. Trung quanh thủy vực hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Một đời thiên kiêu, như vậy vẫn lạc. Vốn dùng Mộ Dung Bách Nhẫn thiên tư, sau này nhất định trở thành thiên ma lĩnh võ đạo bá chủ, trở thành một phương kiêu hùng, thế nhưng mà mới vừa vặn đột phá thiên cực cảnh, còn không có thể hiện ra tuyệt thế mũi nhọn, liền vẫn lạc tại đáy nước, liền nguyên vẹn thi cốt đều tìm không thấy. Tại một mảnh kia huyết vụ phía dưới, một đoàn quang mang màu vàng đang lóe lên. Kim mang bên trong, bao vây lấy một thanh đoàn đao. Trương Nhược Trần năm ngón tay duỗi ra, cái kia một thanh hoàng kim đoàn đao lập tức bay lên, xông vào lòng bàn tay của hắn. Hoàng kim đoàn đao, rõ ràng có thể thừa nhận được ở trầm nguyên của kiếm một kiếm, mà không bẻ gãy, tuyệt đối không là phàm phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đem chân khí rót vào đoàn đao, dò xét một phen, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, trong thân đao tổng cộng khắc có 74 đạo minh văn, hơn nữa còn có 4 đạo minh văn là hỏa, hệ trung cấp minh văn, đây là một kiện thập giai chân vũ bảo khí, phải biết rằng, mà ngay cả Vân Võ quận quốc vương thất cường đại nhất chiến binh cũng gần kề chỉ là cửu giai chân vũ bảo khí. Mộ Dung Bách Nhẫn tại sao có thể có một kiện thập giai chân vũ bảo khí? Trương Nhược Trần trong lòng có chút khó hiểu, hướng thập giai chân vũ bảo khí loại này cấp bậc chiến binh, chỉ có đạt tới thiên cực cảnh võ giả, mới có thể phát huy ra một hai thành uy lực. Mộ Dung Bách Nhẫn mới vừa vặn đột phá thiên cực cảnh, đoán chừng căn bản không biết như thế nào thi triển hoàng kim đoàn đao lực lượng, muốn bằng không thì Trương Nhược Trần muốn giết hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trầm nguyên của kiếm tuy nhiên sắc bén vô cùng, thế nhưng mà dù sao chỉ là một kiện tàn binh, hiện tại cũng tựu tương đương với cửu giai chân vũ bảo khí uy lực. Giống, cách đó không xa, một tiếng thét dài vang lên, hóa thành sóng âm, đau đớn người màng tai. Không là địch nhân, là Tư Hành Không đột phá thiên cực cảnh. Tư Hành Không đột nhiên đứng người lên, hai tay mở ra, một cỗ cường hoành vô cùng khí thế bạo phát đi ra, đem ba vị chuẩn bị đi giết hắn thiên cực cảnh sơ kỳ cao thủ đánh bay đi ra ngoài. Cảnh giới đột phá tu vi phóng đại, Tư Hành Không chính thức bước vào võ đạo thần thoại liệt kê. Tư Hành Không tốc độ mau kinh người, giống như một đạo liêu quang lao ra, liên tiếp đánh ra ba quyền. Bành, bành, bành, cái kia ba vị thiên cực cảnh sơ kỳ cao thủ đầu toàn bộ bạo liệt hóa thành ba đoàn huyết vụ. Lập tức miểu sát ba vị thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả. Tư Hành Không đã từng là thiên ma lĩnh một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, hiện tại, hắn đột phá đã đến thiên cực cảnh, ai còn có thể đỡ nổi hắn. chứng kiến cường thế được rối tinh rối mù Tư Hành Không, những chợ đêm kia võ giả toàn bộ đều lộ ra sợ hãi ánh mắt. Trương Thiên Khuê không phải có thể đánh bại Tư Hành Không? Nếu là hắn đột phá thiên cực cảnh, nhất định có thể đủ lần nữa đánh bại Tư Hành Không? Trong đó một vị chợ đêm võ giả nói ra, Trương Thiên Khuê đã tiến vào sinh môn, đi Long Cung trong tìm kiếm bảo vật. Trương Nhược Trần cùng Tư Hành Không đều là một đời tuổi trẻ hung hãn nhân vật, không phát hiện mà ngay cả Mộ Dung Bách Nhẫn cũng đã chết trận, chúng ta mau chạy đi. Những lưu lại kia chợ đêm võ giả, nhao nhao rút đi, xông vào sinh môn, đi được một người cũng không còn. Bởi vì Trương Nhược Trần cùng Tư Hành Không ra tay chặn giết kỳ thật cũng chỉ có 12 thiên cực cảnh sơ kỳ chợ đêm đào tẩu, những người còn lại toàn bộ vẫn lạc. Ngắn ngủn một phút đồng hồ không đến thời gian, 14 vị thiên cực cảnh võ giả chết ở Long Cung bên ngoài, là một kiện tương đương rung động sự tình. Hoàng Yên Trần cùng Thường Thích Thích lập tức lấy ra Niết Hỏa Linh ba cánh hoa luyện chế nước thuốc phục tiến trong miệng, bắt đầu trùng kích thiên cực cảnh. Trần Hy Nhi mặc dù không có Niết Hỏa Linh ba cánh hoa, tuy nhiên lại có khắc linh dược ăn vào về sau, nàng cũng bắt đầu tu luyện, chuẩn bị đột phá cảnh giới. Duy chỉ có Đoan Mộc Tinh Linh, đem nước thuốc lấy ra thoáng do dự một chút mới đưa nước thuốc ăn vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoan Mộc Tinh Linh khoảng cách địa cực cảnh vô thượng cực cảnh cũng chỉ chênh lệch một đường, nàng cũng muốn tìm kiếm Long Xá Lợi trùng kích vô thượng cực cảnh. Cho nên, nàng cũng không có ý định hiện tại đã đột phá cảnh giới. Tuy nhiên ăn vào nước thuốc nhưng là dược lực tuy nhiên cũng bị nàng áp chế xuống dưới, cũng không có luyện hóa hấp thu. Đại sư huynh, tại đây giao cho ngươi rồi, ta tiên tiến sinh môn, cho các ngươi mở đường. Trương Nhược Trần thân pháp lóe lên, xông vào sinh môn. Hoa Hoa trông thấy Trương Nhược Trần tiến vào sinh môn, một đôi mắt to nháy thoáng một phát, nó truy ở phía sau, cũng chạy theo đi vào. Đi theo Trương Nhược Trần mới có thịt ăn, đi theo Thường Thích Thích cũng chỉ có thể gặm củ cải trắng, nếu là có thể đủ lựa chọn, Hoa Hoa đương nhiên là lựa chọn đi theo Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, đi chết. Trương Nhược Trần vừa mới xông ra sinh môn, bên trái phương hướng, bay tới một đạo hàn quang. Một cái toàn thân bị áo tím bao khỏa sát thủ, dẫn theo một cây hàn quang bắn ra bốn phía trường thương, theo nơi hẻo lánh rất nhanh xông ra, một lưỡi lê hướng Trương Nhược Trần trái tim. Quả nhiên có mai phục, Trương Nhược Trần giống như đã sớm phát giác được có người giấu ở phía sau cửa, ngay tại trường thương đâm ra một sát na kia, một chỉ điểm đi ra ngoài, đánh ra một đạo kiếm ba. Thái tĩnh mạch kiếm ba. Kiếm ba bay qua địa phương, lập tức đông lại thành hàn băng. Cái kia một cái dấu ở sinh phía sau cửa phục kích Trương Nhược Trần sát thủ, lập tức bị phong tại hàn băng bên trong, như trước bảo trì thương nhọn tư thế. Thế nhưng mà thân thể của hắn, đã hoàn toàn bị kiếm khí chạm toái. Trương Nhược Trần chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra cái kia một khối cực lớn hàn băng, lập tức vỡ vụn. Đông lại tại hàn băng bên trong sát thủ cũng biến thành từng khối mảnh vỡ. Đi vào Long Cung, mới thực đang cảm giác đến Long Cung cực lớn, so nhân loại cung điện khổng lồ gấp trăm lần, mỗi một tòa cung điện đều giống như một tòa núi lớn, tản mát ra ngũ thải ban lan vầng sáng. Trương Nhược Trần cấp tốc đi về phía trước lộ đột nhiên biến mất, xuất hiện một mảnh rét lạnh rét thấu xương khói đen. Đó là tiến vào Long Cung nội địa phải qua đường. Trương Nhược Trần không chút do dự vọt lên đi vào, mới vừa tiến vào khói đen, dưới chân tựu truyền đến một cỗ cực lớn hấp lực giống như là đi vào vũng bùn bình thường, không ngừng đưa hắn hướng phía dưới lôi kéo. Long Cung trong, quả nhiên nguy cơ trùng trùng, chút nào cũng không thể phớt lờ. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, chân khí tuôn hướng gan bàn chân, song trưởng tại vũng bùn mặt ngoài vỗ thân thể lập tức nhảy lên, bay ra cái kia một tòa vũng bùn. Chạy ra vũng bùn, Trương Nhược Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không phải cái gì vũng bùn, rõ ràng tựu là một tòa huyết đầm mặt ngoài toát ra nguyên một đám bọt khí, nổi lơ lửng từng khối trắng hếu xương cốt giống như là nhân loại cùng man thú thịt nát ở bên trong sôi nấu. May mắn Trương Nhược Trần tu vi cao thâm, nếu là đổi thành cái khác địa cực cảnh võ giả, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoa Hoa vận khí so Trương Nhược Trần tốt hơn nhiều, thập phần nhẹ nhõm tựu tránh được huyết đầm, đuổi theo Trương Nhược Trần bộ pháp. Hoa Hoa, người như thế nào theo kịp? Trương Nhược Trần nhìn xem một cái lớn con thỏ trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hoa đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, con mắt không ngừng nháy, duỗi ra hai tay, tràn ngập chờ mong chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Muốn ăn cái gì cũng có thể, nhưng là, ngươi phải giúp ta một cái bể bổn. Trương Nhược Trần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một chỉ chứa lấy linh nhục hộp ngọc cử trong tay, cố ý không giao cho nó. Hoa Hoa chứng kiến cái kia một chỉ hộp ngọc tựu hai mắt tỏa ánh sáng, dùng sức gật đầu, giống như là đang nói. Ta cái gì cũng có thể đáp ứng. Trương Nhược Trần đem hộp ngọc giao cho Hoa Hoa, nói. Người tựu ở tại chỗ này, nhắc nhở đợi sẽ tới người, nói cho bọn hắn biết nơi này có một tòa huyết đầm, miễn cho bọn hắn cũng tiến vào trong huyết đầm. Hoa Hoa một bên gật đầu, một bên đem hộp ngọc mở ra, nâng lên linh nhục mà bắt đầu ăn. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, thường thích thích quả nhiên không đáng tin cậy, rõ ràng đem Hoa Hoa đều cho mang vào Long Cung. Kinh nghiệm vừa rồi hung hiểm về sau, Trương Nhược Trần càng thêm chú ý cẩn thận, đem thời không lĩnh vực phóng xuất ra, tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới xuyên qua một mảnh kia khói đen, một đạo dáng người uyển chuyển tử sắc bóng người ôm một thanh ngư trường kiếm theo một đống thất thải san hô bên trong đi ra. Nàng là cố ý tại đâu đó chờ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, cái kia một cái tử sắc bóng người đeo khăn che mặt bao vây lấy đầu cùng bộ mặt chỉ lộ ra một đôi mang theo lạnh ý con mắt. Dù vậy, Trương Nhược Trần hay vẫn là tại trong nháy mắt liền đem nàng nhận ra, nói. Tử sư muội, ngươi sẽ không cũng là đến ngăn cản ta đi. Tử Thiến đem khăn che mặt kéo xuống, lộ ra một trương xinh đẹp dung nhan, âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi đã tiến vào Long Cung ta lại ngăn cản ngươi còn có cái gì ý nghĩa? Ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi, đế nhất đi Trung Ương Thần Long Điện ngươi ngàn vạn không muốn đi qua. Chỉ cần không cùng hắn chống lại tại Long Cung trong, không có người có thể uy hiếp được ngươi. Tại tiến vào đáy nước Long Cung trước khi Trương Nhược Trần thì có chỗ hiểu rõ, nghe nói, Long Cung tổng cộng tựu cửu tòa Long Điện 72 tòa động phủ. Cửu tòa Long Điện dùng, Thần Long Điện, Vi Tôn, đó là tứ dực địa Long từng đã là tầm cung. Nếu là Long Xá Lợi thật sự tại Long Cung trong, như vậy rất có thể đã bị đặt ở Thần Long Điện. Trương Nhược Trần nói, ta phải tốt đến Long Xá Lợi cho nên ta nhất định phải đi Thần Long Điện, hy vọng ngươi không muốn ngăn ta. Chấm, Trương Nhược Trần, ngươi trước chờ một chút. Tử Thiến gặp Trương Nhược Trần muốn tiến đến Thần Long Điện, lập tức duỗi ra một tay, bắt lấy Trương Nhược Trần cánh tay. Trương Nhược Trần xoay người, nhìn nàng một cái. Tử Thiến thoáng xấu hổ, lập tức thu tay lại, đem MU bàn tay đến sau lưng, nói. Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta tại Xích Không Bí Phủ lấy được cái kia một căn long giác? Nó có lẽ sẽ có trọng yếu tác dụng, chúng ta chưa hẳn nhất định phải đi Thần Long Điện. Cách Trương,